Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, hắn chơi thủy quân chơi thật sự lưu, mấy cái tiểu hào cho nhau cắt, thực mau liền dẫn đường không ít võng hữu biện luận lên. Loại này tình yêu và hôn nhân quan hệ, mỗi người đều có mỗi người cái nhìn, dễ dàng nhất nhân ý kiến không hợp véo khởi giá tới. Bọn họ càng xảo, nhắn lại càng nhiều, hấp dẫn lại đầy người cũng càng nhiều. Từ Tử Phàm Weibo fan dần dần tăng nhiều. Tuy rằng tốc độ có điểm chậm, nhưng đã có cái hảo mở đầu. Tan tầm thời điểm, hắn xem nhiệt độ đã lên đây. Không cần hắn lại dẫn đường, liền đóng cửa Weibo nhập nó chính mình lên men. Thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Các đồng sự đều cùng hắn chào hỏi. Lưu thì cùng hắn tiện đường. Còn nói, Tử Phàm ngươi như thế nào trở về? Ta lão công tới đón ta. Nếu không ngươi đáp ta xe. Tư Tử Phàm vui vẻ nói. Có thể chứ, ta phải đi về đến tễ giao thông công cộng. Nếu có thể nhờ xe nói. Ta là có thể sớm một chút đi mua đồ ăn. Lưu thì không tán đồng nói. Không phải nói sửa lại sao? Như thế nào còn mua đồ ăn? Kia, tổng không thể làm thai phụ đói bụng. Mặt khác ăn cơm lại nói cũng tới kịp, nàng ngày đó nói muốn học nấu cơm, kết quả đem nồi đun nước đánh nghiêng, nàng tới rồi tay, ta cũng không dám làm nàng nấu cơm, khiến cho nàng quét quét rác, sát sát hồi gì đó là đến nơi, Tư Tử Phàm cười cười. Cùng Lưu Thỉ vừa đi vừa nói chuyện, Lưu Thỉ vô ngữ nói, học nấu cơm còn có thể đánh nghiêng nồi đun nước, đây là phòng bếp sát thủ. Kia nàng tay thế nào? Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ. Không có việc gì, đã không đỏ, Lưu Thị kinh ngạc nói. Không đỏ, nồi đun nước như thế nào cũng đến năng cái phao ra tới. Lão bà ngươi thật bị năng tới rồi sao? Tử Phàm, ta cảm thấy ngươi, khả năng quá khẩn trương lão bà ngươi. Nàng không chuẩn chính là chạm vào điểm nồi duyên. Này cùng nhiệt canh năng nhưng không giống nhau. Ngươi đến cho nhân gia trưởng thành cơ hội, nàng nếu là gì gì đều sẽ không. Về sau vạn nhất ngươi không ở nhà, hai tử muốn ăn điểm cái gì, nàng làm sao bây giờ a? Hai vợ chồng kết hôn, nấu cơm đều đến luyện, bằng không về sau khẳng định có không có phương tiện thời điểm. Ít nhất đơn giản xào rau nấu cơm phải học được. Tư Tử Phàm như suy tư gì gật gật đầu. Ta khả năng thật là nghĩ sai rồi. Tựa như cha mẹ sủng nịch hai tử là ở hại hai tử giống nhau. Đến buông tay làm hắn trưởng thành mới là vì hắn hảo. Ta này cũng không thể cái gì đều không cho lão bà của ta chạm vào. Ta vừa rồi xem phu thê ở Trung Chi Đạo bên trong nói. Phu thê cần thiết cùng nhau trưởng thành, bằng không hôn nhân sẽ ra vấn đề, đúng vậy. Không sai, ta cùng ngươi tỷ phu chính là chuyện gì đều cộng đồng chia sẻ. Nhiều năm như vậy hài hòa thật sự, hai người tìm được Lưu tỷ ái nhân xe. Tư Tử Phàm cùng hắn chào hỏi, câu nệ mà ngồi vào hậu tòa, theo sau dọc theo đường đi thấy Lưu tỷ cùng nàng ái nhân nói chuyện phiếm hỗ động. Hắn đúng lúc mà lộ ra hâm mộ biểu tình, đều bị Lưu tỷ từ kính chiếu hậu trông được thấy. Lưu tỷ không cấm cảm thán, đứa nhỏ này liền luyến ái cũng chưa nói qua, đột nhiên kết hôn còn có hai tử. Cũng thật là đủ luống cuống tay chân, cố tình hắn lão bà, nhạc phụ đều không ra sao, lại làm lại lười, thật đúng là không biết bọn họ có thể hay không ma hợp hảo. Thấy thế nào đều giống quá không trường cửu bộ dáng, Lưu tỷ đem Tư Tử Phàm đưa đến Lam các tiểu khu đối diện siêu thị. Tư Tử Phàm theo chân bọn họ nói tạ, nhìn theo bọn họ rời đi liền xoay người đi vào một nhà tiệm lẩu. Thoải mái mà ăn một đốn phong phú cay rát cái lẩu. Mua đồ ăn nấu cơm. Không tồn tại, chờ hắn ăn uống no đủ. Đã là buổi tối 8 giờ. Hắn lấy ra di động soát trong chốc lát Weibo. Thấy có rất nhiều người hoài nghi hắn tự sao. Liền đã phát một cái Weibo. Cưới đến nữ thần là trong cuộc đời ta lớn nhất kinh hỉ. Nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn. Không phải bởi vì có tiểu bảo bảo. Nữ thần khẳng định chướng mắt ta, thỉnh không cần bôi nhọ ta thê tử, này không phải nàng tự sao, Nàng căn bản không biết cái này Weibo. Này chỉ là ta tưởng ký lục chúng ta hạnh phúc sinh hoạt địa phương. Hy vọng chia sẻ cấp đồng dạng hạnh phúc bằng hữu. Thỉnh nào đó người không cần lại ác ý phỏng đoán. Bị nói thành ác ý phỏng đoán, nào đó người tự nhiên không vui. Lập tức tăng lớn lực độ khai hắc. Con có trả íp, ý đồ tìm ra tự sao thật chú ý. Nhưng mà tự tử phàm làm việc luôn luôn cẩn thận. Căn bản không làm cho bọn họ tra được bất luận cái gì chứng cứ. Nhìn qua hoàn toàn chính là một cái si tình nam nhân ở tù ân ái. Càng là như vậy, mặt khác tin tưởng tự tử phàm các võng hữu liền càng thích hắn Weibo. Bởi vì cảm giác hắn là thật sự yêu hắn lão bà. Nữ nhân đều hy vọng có cái đối chính mình tốt nam nhân. Đột nhiên thấy như vậy một cái nguyện ý chia sẻ. Đương nhiên muốn xem đi xuống. Vẫn luôn truy vấn bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Hy vọng hắn nhiều đổi mới viết Weibo. Tốt nhất lại nhiều viết chút tự. Giống ký lục nhật ký như vậy. Thông thường ngọt ngào nhất ngọt. Tư tử phàm chọn một người hồi phục. Hàng ngày mỗi ngày đều không sai biệt lắm. Mới vừa cơm nước xong. Lão bà cùng nhạc phụ xem TV đi. Ta muốn rửa chén sau đó làm việc nhà. Lại tẩy giặt quần áo. Cái này không có gì hảo thuyết. Ta đi làm việc. Hắn này hồi phục bị bay nhanh mà trên đỉnh đi. Thật nhiều người tỏ vẻ giật mình. Đại tán hắn là hảo nam nhân. Cũng có người cảm thấy hắn làm nhiều như vậy sống. Hắn lão bà cùng nhạc phụ lại xem TV. Có điểm quá phận. Bất quá bởi vì Weibo là tù ân ái phong. Đại bộ phận người vẫn là cảm thấy hắn là ở tù ân ái. Tỏ vẻ đối chính mình lão bà đặc tốt ý tứ. Các anti-fan lại bắt được nhược điểm. Nói thẳng một cái bình thường nam nhân không có khả năng tan tầm sau mua đồ ăn nấu cơm còn làm. Nhiều như vậy sống, này khẳng định là một nữ nhân chính mình y ra tới. Các anti-fan lời lẽ chính đáng mà chỉ trích, nói nữ nhân ảo tưởng có cái hảo lão công không sao cả. Nhưng giống bác chủ như vậy có thể y, còn khai Weibo gạt người liền không đúng rồi. Này không phải lừa gạt đại chúng cảm tình sao? Mặc kệ các anti-fan như thế nào dậm chân, tư tử phàm cũng chưa hồi phục bọn họ, bởi vì hắn đã về nhà. Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông đang ở ăn cơm hộp. Bốn đồ ăn một canh, vừa thấy hắn vào cửa liền kéo xuống mặt, Ngô Lập Đông nói, ngươi còn biết trở về. Phỉ Phỉ cho ngươi đánh bao nhiêu lần điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Ngươi sao lại thế này? Tư tử phàm lấy ra di động, kinh ngạc nói, gì, khi nào khai phi hành hình thức, ta cũng chưa chú ý. Thuyết Phỉ, ngươi tìm ta có việc à? Ngô Thuyết Phỉ nhăn lại mi, ngươi tăng ca cũng không nói một tiếng. Ta cùng ba đợi ngươi đã lâu, vừa rồi đói đến bụng vang mới kêu cơm hộp. Tử phàm, ngươi hôm nay ở trong điện thoại nói thật không minh bạch. Ngươi là oán trách ta ăn không ngồi rồi cái gì đều không làm sao. Ta có thể đi ra ngoài tìm công tác, ta trước nay đều không muốn đương gia đình bà chủ, nếu không phải cái này ngoài ý liệu hài tử, ta căn bản không có khả năng đãi ở nhà, Ngô Lập Đông trách mắng. Còn không mau cùng Phỉ Phỉ xin lỗi, ngươi làm cái này kêu chuyện gì, ghét bỏ thai phụ không làm việc, Phỉ Phỉ thai tương không xong, ngươi lại không phải không biết, mệt Phỉ Phỉ còn cùng ta nói ngươi đối nàng đặc biệt hảo. Ta một chút không thấy ra nào hảo tới, hai người kẻ sướng người họa. Cho rằng lớn tiếng dọa người là có thể làm tư tử phàm lập tức xin lỗi. Ai ngờ tư tử phàm thế nhưng nói, Tuyết Phỉ ngươi là trách ta không cho ngươi đi ra ngoài công tác. Ngươi hiểu lầm ta, ta không cái kia ý tứ. Ta biết ngươi tốt nghiệp đại học lại ra ngoại quốc nạp điện. Khẳng định năng lực so với ta mạnh hơn nhiều. Ta trước nay không nghĩ tới làm ngươi đương gia đình bà chủ. Chúng ta công ty rất nhiều thai phụ đều ở đi làm. Đặc biệt tự tin, ta hôm nay còn hỏi thăm, ngươi không phải nói hai ngày này tổng cảm thấy không vui. Làm gì đều nhấc không nổi kính sao? Các nàng nói đãi trong nhà cứ như vậy, dễ dàng đến bệnh trầm cảm, muốn nhiều tiếp xúc người khác mới được, đi làm có thể cùng rất nhiều đồng sự nói chuyện phiếm. Tâm tình mới có thể hảo, cho nên ta duy trì ngươi tìm công tác, ngươi muốn tìm cái dạng gì công tác, Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông lắp bắp kinh hãi. Hai người liếc nhau, Ngô Lập Đông lập tức nói. Hồ nháo, Phỉ Phỉ này thai hoài đến vất vả. Như thế nào có thể đi ra ngoài công tác? Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tư Tử Phàm đem bao buông, ngồi vào trên sofa lấy ra laptop mở ra, cười nói, ba người quá lo lắng, ta hôm nay hỏi thật nhiều có kinh nghiệm đồng sự, các nàng vừa nghe Tuyết Phỉ tình huống, đều nói nàng chính là ở nhà nhàn, như vậy đi xuống thực dễ dàng ra vấn đề, thân thể sẽ càng ngày càng kém, tâm tình cũng sẽ càng ngày càng hậm hực, nhất định phải đi ra ngoài mới được, công tác là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, nhất định phải là nhẹ nhàng công tác, thiếu chánh điểm không sao cả. Tuy rằng ta biết Tuyết Phỉ lòng dạ nhi như vậy cao, khẳng định tưởng nhiều chánh điểm tiền, nhưng thời gian mang thai là đặc thù thời kỳ. Tuyết Phỉ, ngươi liền ủy khuất điểm, tìm cái tiền lương 2000 tả hữu phải, coi như đi chơi. Đúng rồi, Tư Tử Phàm quay đầu đối Ngô Lập Đông cười nói. Ba, ngươi ngày hôm qua không phải nói ở nhà không thú vị sao? Ta lấy vài người, cho ngươi liên hệ đến một phần bảo an công tác, nếu không ngươi đi thử thử. Chương 97 người thành thật. Nam, bảo an, cái loại này mỗi ngày ở công ty cổng lớn nhìn quá vãng người đi đường bảo an. Ngô Lập Đông trước kia công tác khi cũng là đương tiêu thụ. Tây trang giày ra tham gia các loại xã giao. Bảo an loại này công tác ở trong mắt hắn chính là không văn hóa tháo hán làm. Tư Tử Phàm cư nhiên làm hắn đương bảo an. Ngô Lập Đông mặt đều đen, nhưng hắn hiện tại là nhạc phụ, khó mà nói lời nói. Cấp Ngô Tuyết Phỉ xử cái ánh mắt, Ngô Tuyết Phỉ lập tức nói. Không được, như thế nào có thể làm ba đi đương bảo an? Nhiều vất vả a, ba, ngươi đừng đồng ý, ta không được ngươi đi. Ngươi tuổi trẻ thời điểm ăn như vậy nhiều khổ, hiện tại ta trưởng thành, nên làm ngươi hưởng phúc, sao có thể lại làm ngươi chịu khổ đâu. Tử Phàm, ngươi đừng lại cấp ba tìm công tác a, khiến cho ta ba giống ngươi ba mẹ giống nhau dưỡng lão là đến nơi, Tư Tử Phàm kinh ngạc nói. Ta ba mẹ đều 60 nhiều, thân thể cũng không được tốt, lúc này mới dưỡng lão. Nhạc phụ đại nhân này bảo dưỡng đến nhìn cùng ta không sai biệt lắm a. Ta còn tưởng rằng ba sẽ không nhận lão, khẳng định tưởng lại làm điểm cái gì đâu. Ân, kia hành, ta ngày mai cùng ta đồng sự nói một tiếng, từ bỏ cái kia bảo an công tác, thật đáng tiếc, ta thật vất vả cầu tới cơ hội đâu. Nếu ba đã già rồi, vậy ở nhà dưỡng lão, ngày thường nhiều chú ý điểm. Bảo trọng thân thể, Tư Tử Phàm lời này chợt vừa nghe còn không có cái gì. Nhưng hắn nhìn về phía Ngô Lập Đông biểu tình lại tràn ngập đồng tình. Thật giống như ở đối Ngô Lập Đông nói, ngươi không được, Ngô Lập Đông lại không phải hắn thật nhạc phụ, bọn họ là tình địch. Bị tình địch như vậy đáng thương đồng tình làm Ngô Lập Đông một hơi nghẹn ở ngực. Nghẹn đến mức ngực buồn đau, hầm hầm nói buột miệng thốt ra. Ngươi nói ai lão đâu? Ngô Tuyết Phỉ vội vàng kéo hắn đánh cái giảng hòa. Tử Phàm, ta chưa nói ba già rồi. Ta chính là một mảnh hiếu tâm. Ngươi đừng nói bừa. Tư Tử Phàm hiểu biết gật gật đầu. Nhìn máy tính một bên viết số hiệu một bên nói. Minh bạch, ngươi là nói hai ta công tác, làm ba ở nhà đi dạo, dưỡng dưỡng sinh đối, không thành vấn đề. Ta này mỗi tháng tiền lương lưu 1000 sinh hoạt phí. Ngươi lại tránh cái 2000, chúng ta một nhà ba người hoa 3000 đủ rồi, cái gì? Ngươi đem tiền cho ngươi ba mẹ. Ngô Tuyết Phỉ phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Loại sự tình này ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng? Tư Tử Phàm ôn hòa mà cười nói. Ta này không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao? Ta còn nhớ rõ ngươi ngày đó quỳ gối ta ba mẹ trước mặt. Khóc lóc nói nhất định nỗ lực kiếm tiền còn kia bút mượn tiền. Ta biết ngươi lòng dạ nhi cao, khẳng định không muốn nợ, mấy ngày nay trong lòng lo lắng, cho nên ta hôm nay liền bớt thời giờ đi tranh ba mẹ kia. Đem tiền lương tạp cho bọn hắn, ta nói cho bọn họ ngươi bởi vì chuyện này tâm tình không tốt. Không còn bọn họ tiền liền nháo tâm, bọn họ chỉ có thể nhận lấy, vẫn luôn khen ngươi hiếu thuận. kỳ thật ngươi thật sự thực hiếu thuận a. Ngươi xem ngươi lại vội vã trả ta ba mẹ tiền, lại nói cái gì đều không cho ngươi ba đi công tác. Có ngươi như vậy quan tâm trưởng bối, bọn họ dưỡng lão đều so người khác vui vẻ. Từ Tử Phàm nhìn về phía Ngô Tuyết Phỉ, cười hỏi, thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ? Ta theo ngươi học đều càng hiếu thuận. Ngô Tuyết Phỉ nghẹn lời, sở hữu chất vấn đều nuốt trở về, nàng có thể nói cái gì? Nói Từ Tử Phàm hiếu thuận cha mẹ không đúng, còn tiền không đúng, kia dựa vào cái gì nàng có thể hiếu thuận chính mình cha? Còn tiền cũng là nàng lúc trước khóc lóc phải trả lại a. Từ Tử Phàm này không phải ái nàng sao? Liền Ngô Lập Đông đều bị nói ngốc, nhất thời tìm không thấy Từ Nhi phản bác. Từ Tử Phàm trấn an nói, ngươi yên tâm, hai ta nhận thức mười mấy năm, ta nhất hiểu biết ngươi. Ngươi xem ngươi vừa rồi còn nói muốn đi ra ngoài công tác, còn không phải là vì còn tiền sao? Ta có phải hay không đoán đúng rồi? Tuyết Phỉ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối duy trì ngươi công tác. Ngày mai ta cùng đồng sự hỏi một chút xem có cái gì thích hợp ngươi chức vị. Ngô Tuyết Phỉ chính mình nói tưởng công tác, hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, loại sự tình này lại không lý do phát giận. Ngô Lập Đông chỉ có thể căng ra đầu nói, ta không tán thành, Tuyết Phỉ muốn dưỡng thân thể, liền tính đi làm cũng đến quá đoạn thời gian. Tuyết Phỉ, ngươi còn khó chịu sao? Từ Tử Phàm mặt lộ vẻ lo lắng, buông notebook chiều bọn họ đi tới. Ngày mai ta xin nghỉ bồi ngươi đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, bằng không ta không yên tâm mà đi. Ngô Tuyết Phỉ thân thể vô cùng bổng, ăn gì cũng ngon, động thai khí thuần túy là mua được cái lão trung y lừa hắn. Nếu là đi bệnh viện kiểm tra không được đầy đủ lòi sao? Ngô Tuyết Phỉ lộ ra cái cứng đờ tươi cười, nói, không cần, ta đã không có việc gì. Ba, ngươi đừng như vậy lo lắng, ta tìm cái nhẹ nhàng điểm công tác, khẳng định không thành vấn đề. Nếu là phát hiện làm không được lời nói, cùng lắm thì ta lại từ chức. Ngô Tuyết Phỉ cấp Ngô Lập Đông sử đưa mắt ra hiệu. Ngô Lập Đông cũng biết lời nói đuổi nói đến đây là cần thiết đến tìm công tác. Chỉ phải nói, ngươi đứa nhỏ này chính là quá hiếu thắng. Hành, ngươi thử xem, nếu là không thoải mái ngàn vạn đừng cậy mạnh, ta cũng đi ra ngoài tìm xem có cái gì thích hợp công tác. Ngươi không đành lòng ta bị liên lụy, ta cũng không đành lòng ngươi vất vả. Từ Tử Phàm biết hai người bọn họ đây là cấp chính mình tìm đường lui đâu, công tác sau vừa nói không thoải mái không phải có thể từ chức sao? Còn có tìm công tác tìm một năm tìm không ra đều có. Không cái kỳ hạn bất quá chính là lời nói suông, bất quá cái này không quan hệ, nhà hắn tại đây ở vài thập niên, tìm cái công tác nhân mạch còn có thể không có. Tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn kéo dài cơ hội. Hết chương.